tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 556. Thanh âm như sấm, kiếm ý cuồn cuộn, tất cả mọi người nghe được ra đầu tê dại một hồi. Hoắc Khởi có chút nheo mắt lại, lạnh lùng nói, chúng ta huy động nhân lực mà đến, nào có thể tay không mà về. Ngô Lăng Phong trực tiếp giận quát một tiếng, cho dù ngươi là lục địa kiếm tiền cũng đừng hòng dùng dăm ba câu dọa chúng ta đi. Thập quốc minh quân một đường diễu võ dương oai đi vào Táng Long Cốc. Không biết có bao nhiêu quốc gia đang nhìn, nếu cứ thối lui như vậy, vậy sau này ở Cổn Châu, Toàn Châu, thậm chí toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, bọn họ đừng hòng ngẩng đầu lên. Hơn nữa, bọn người Hoách Khởi cũng không phải hoàn toàn không đối phó được Sở Tuyệt Ngân. Ngô Lăng Phong thân hình lóe lên, tựa như gió táp phóng tới Sở Tuyệt Ngân, để bản soái tới lãnh giáo năng lực của ngươi một chút đi. Cửu cực kiếm pháp, hắn lấy tốc độ tăng trưởng, kiếm pháp có chút linh động phiêu giật, không thể suy nghĩ, một kiếm này đâm ra, chính là kiếm quang lóng lánh trăm dặm, kiếm quang cửu truyền, tuần hoàn khó định. Sở Tuyệt Ngân lộ ra vẻ khinh thường. Lão phu thân là một đời lục địa kiếm tiên, há là đám đạo trích các người có thể khiêu khích. Tay phải hắn xòe ra, nắm trường kiếm hình rồng sau lưng trong tay. Chết đi cho tan. Hô, một kiếm quang diệu 3000 dặm. Ngô Lăng Phong mặc dù tốc độ nhanh nhưng so với kiếm quang ngập trời thì vẫn chậm hơn một nhịp. Chớ nói chỉ là kiếm quang to lớn vô tận đó bao phủ thân thể của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Cũng ngay trong nháy mắt, Ngô Lăng Phong bị kiếm quang khủng bố bổ ra, chia thành hai nửa rớt xuống đất. T, Hoách Khởi và người của thập quốc minh quân thấy thế, trái tim có chút phát lạnh, một kiếm miểu sát một đế cảnh, không hổ là lục địa kiếm tiên danh chấn một đời. Hoách Khởi cắn răng nói, dùng liệt diễm nỗ bắn chết hắn cho tai. Thập quốc minh quân trang bị liệt diễm nỗ tốt nhất Trung Thổ Thần Châu. Nỏ này chính là pháp bảo, có thể hội tụ thiên địa linh khí hóa thành hỏa diễm cầu. Bắn ra, một khi gặp người hoặc vật thì xế nổ tung, có thể nói là uy lực vô tận, mà thập quốc minh quân trang bị tổng cộng 5 vạn liệt diễm nỗ. Mỗi một cái liệt diễm nỗ đều có thể liên phát. Hoắc Khởi không tin đối mặt mấy chục vạn đoàn liệt diễm xuất hiện trong nháy mắt, Sở Tuyệt Ngân còn có thể bình yên vô sự. Hô hô hô, cũng ngay khi hắn vừa nói dứt câu, trên bầu trời ánh lửa trùng thiên, liệt diễm, hỏa hầu như nước mưa chút xuống làm cho nhiệt độ không khí trong Táng Long Cốc tăng vọt 3 thành. Sóng lửa nóng bỏng như nướng chín không khí, tóe ra từng đạo gợn sóng mà mắt trần có thể thấy được trên không trung. Sở Tuyệt Ngân cười khẩy, cho trẻ con, hắn rót một đạo linh khí vào trong Thanh Lân Long Kiếm. Thân kiếm lập tức tuôn ra một đạo long khiếu chấn thiên. Khí thế vạn quân, Thanh Lân Kiếm quyết, chảm thiên, long ảnh trên Thanh Lân Kiếm bùng lên, hình thành một đạo kiếm quang 10 vạn trượng trên không trung, nghiền nát tất cả hỏa cầu. Cái này, thấy cảnh này, Hoắc Khởi trực tiếp im lặng. Sở Tuyệt Ngân bổ ra kiếm cương gần như tự thành một phương thiên địa, dù có 100 vạn liệt diễm cũng không thể xuyên thấu. Quá mạnh. Sở Tuyệt Ngân cúi đầu nhìn thoáng qua thập quốc minh quân đang chấn kinh ngây người, hét lớn một tiếng, các người đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Tay phải hắn rung lên, Thanh Lân Kiếm như du long, lại là một đạo kinh thiên kiếm quang rơi xuống. Hoắc Khởi không khỏi con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng, nhanh tránh đi. Ầm ầm, đạo kiếm quang hình rồng này che trời mà xuống, nổ tung, kiếm quang bao trùm ngàn dặm, hình thành một cái khe lớn sâu không thấy đáy ở trên núi. Mà có chút người của thập quốc minh quân còn không kịp tránh đi bị kiếm cương nghiền nát thành cạn bã. Hoách Khởi và các tướng lãnh đưa mắt nhìn lại, phát hiện một kiếm này của Sở Tuyệt Ngân miểu sát ít nhất ngàn tên lính, mà trăm vạn hùng binh bị hắn một kiếm bức lui 300 trượng. T. Lúc này toàn bộ thập quốc minh quân đều hít vào một hơi khí lạnh. Một kiếm lui trăm vạn sư, Sở Tuyệt Ngân, nhất đại lục địa kiếm tiên quả nhiên không phụ uy danh. Hạ Giang Sơn và tướng sĩ Mộc Bình Quốc thấy cảnh này, trong lòng đều hưng phấn không thôi. Đúng là phong hồi lộ truyền, Hộ Long sứ tiền bối một kiếm nghịch thiên, thập quốc minh quân ở trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu. Tư Mã Ngạn thấy đại thế đã mất, không khỏi nhìn thoáng qua Hoắc Khởi, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, không bằng chúng ta rút lui trước." Hoắc Khởi vừa định hồi đáp lại cảm nhận được trên bầu trời hậu phương có một đạo uy áp bàng bạc bỗng nhiên áp tới. Hắn và bọn người Tư Mã Ngạn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm, tầng mây chấn động mạnh một cái, nở rộ vạn trượng huyền quang. Ở có một người đứng ở trên đầu một con song đầu cự long. Sừng sững mà tới là Sư Tôn, Hoách Khởi, Tư Mã Ngạn và bảy tên nguyên soái còn lại đồng thời hưng phấn hô to một tiếng. Bọn người Hạ Giang Sơn nghe vậy giật nảy cả mình. Bọn họ không ngờ được là chín vị nguyên soái của thập quốc minh quân đều là đệ tử của một người. Lại suy nghĩ một chút, Hoách Khởi, Tư Mã Ngạn chín đại nguyên soái đồng thời quỳ xuống đất. Cung nghênh Sư Tôn. Cốc Diễm liếc nhìn phía dưới một chút, chợt thấy hai nửa thi thể Ngô Lăng Phong rơi xuống đất, không khỏi sát khí nghiêm nghị nhìn về phía Sở Tuyệt Ngân. "Sở Tuyệt Ngân, ngươi dám giết đệ tử ta?" Cách Trương